lãng phí một chút tinh huyết cuối cùng để xuất hiện trên một con tàu khác. Sunny có thể đã mệt mỏi, nhưng trận chiến vẫn tiếp tục. Thế giới không quan tâm đến sự kiệt sức của cậu, nó chỉ quan tâm đến một điều, Sunny phải chiến đấu, hoặc chết, trên một con tàu khác. Effie nhìn vào những mảnh vỡ của ngọn giáo Rune, trong tay một cách ngắn ngủi, sau đó phát ra một tiếng thét giận dữ, và đánh bạt kẻ thù tấn công bằng những gì còn lại của phần thân, sử dụng nó như một cái gậy để đập vỡ chân hắn. Dust Shard đang trở nên nặng nề trong tay cô, và cô không còn tinh chất để kích hoạt Indomitable và thay đổi trọng lượng của nó, bởi vì điều đó, Effie đã chậm một giây, và một lưỡi dao sắc bén đã lướt qua dưới tấm khiên để cắt vào vai cô. Lần này, lưỡi dao không bật lại khỏi da cô gái, mà thay vào đó cắt xé nó. Những giọt máu rơi xuống bung tàu trơn trượt, trên cao, Thải chỉ vừa kịp tránh một mũi tên của kẻ thù và đưa tay tới ống đựng tên của mình, chỉ để thấy nó trống rỗng, nghiến chặt răng, cậu lao sang một bên, bắt được một mũi tên từ không khí, rồi lập tức ghim nó vào dây cung và bắn trở lại về phía cung thủ. Trúng vào mắt hắn, tinh chất của cậu cũng gần như cạn kiệt, và cậu đã mất quá nhiều máu do Blood Arrow. Những mũi tên thông thường giờ chỉ là tất cả những gì cậu có thể sử dụng. Và giờ thì, cậu đã không còn nữa. Vài giây sau, người đàn ông đeo mặt nạ gỗ cháy đen lao xuống buông tàu cách Efai, vài bước và xoay người, triệu hồi một thanh dao sắc bén. Hắn đã sẵn sàng bảo vệ lưng cô gái trẻ cho đến hơi thở cuối cùng, nếu cần. Và cách đó một khoảng, Cassie cuối cùng đã không thể né tránh một trong những chiếc Javelin quái dị hoàn toàn. Nó lướt qua bung của con tàu duyên dáng, biến máy pháo khổng lồ trên mũi tàu thành một đám bụi gỗ, xé toạc một phần thân tàu, và tiêu diệt hàng tá Sailor Doss. Cùng với nó, cô gái trẻ tái mặt trước những âm thanh của sự tàn sát, sau đó do dự trong vài khoảnh khắc dài. Sau đó, một biểu cảm quyết tâm xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp của cô. Với một tay vững chắc, cô đẩy một trong những mái chèo xuống hết cỡ. Theo lệnh của cô, con tàu cổ đại từ bỏ biên giới giữa hai bầu trời và bắt đầu leo lên, cao hơn, rồi lại cao hơn nữa, như thể đang cố gắng vươn tới mặt trăng đỏ. Hạ cánh trên bung tàu của kẻ thù, Sunny lảo đảo và giữ thăng bằng. Sau đó nhìn chằm chằm vào các chiến binh của Sun Legion. Tất cả đều đã nhận ra sự xuất hiện của cậu. Theo lệnh của thủ lĩnh, những kiếm sĩ tiến lên trong một đội hình lỏng, nhưng có trật tự. Phía sau họ, các cung thủ kéo cung và nhằm thẳng vào quái vật khổng lồ. Đôi mắt họ sáng rực với niềm tin và quyết tâm. Tuy nhiên, họ không có cơ hội để bắn. Chỉ trong một khoảnh khắc, một sinh vật ghê tởm đã hạ cánh giữa họ. Sáu chỉ trước và cái mỏ đáng sợ của nó đã cướp đi mạng sống của nửa tá người trong tích tắc. Đây chính là tín hiệu để Sunny hành động. Cậu lao về phía hàng ngũ kiếm sĩ đang tiến lên, và cùng lúc đó, Soul Serpent tấn công từ phía sau. Hai bên cắt qua hàng phòng ngự của con tàu và gặp nhau ở giữa buồng tàu. Vào khoảnh khắc đó, Shadow cuối cùng đã kiệt quệ hoàn toàn tinh chất của nó. Hình dạng ghê tởm của Spire Messenger đột nhiên mất hình dạng và vỡ vụn thành một làn sóng bóng tối, rồi lao về phía Sunny. Một thanh Odachi đen giống như rắn xuất hiện trong tay cậu. Sunny gạt bỏ những vũ khí khác, chỉ giữ lại thanh kiếm lớn để làm bạn đồng hành. Và gầm lên, cậu quá ít tinh chất để sử dụng bất kỳ thần chú nào. Nhưng mỗi lần giết chết, kẻ thù bằng Odachi sẽ phục hồi một phần tinh chất vào lõi của mình. Hơn nữa, Soul Serpent không phải là sinh vật duy nhất tái hợp với Sunny. Cái bóng kiêu ngạo cũng đã trở lại, và đã quấn quanh cơ thể cậu, giảm bớt một phần mệt mỏi, và ban tặng cho cậu sức mạnh của nó. Giờ đây, tất cả những gì Sunny cần làm là chiến đấu và giết chóc. Với mỗi kẻ thù ngã xuống, cậu sẽ phục hồi thêm nhiều tinh chất bóng tối còn lại, và tinh chất đó sẽ được sử dụng để giết nhiều kẻ thù hơn và phá hủy nhiều tàu hơn, miễn là cậu tiếp tục giết chóc, cậu sẽ không phải dừng lại. Trừ khi chính cậu bị giết, tất nhiên, Soul River thực sự là một khả năng nham hiểm, chỉ trong một khoảnh khắc trước khi những kẻ thù ập xuống đầu cậu. Sunny liếc nhìn bầu trời đỏ thẫm, ở xa xa, con tàu duyên dáng đang leo cao lên bầu trời, thân tàu bị hư hại nghiêm trọng, với một vài phần bị phá hủy, bởi những mũi tên nặng của những chiếc Ballista, kẻ thù, chiếc máy bắn đá mạnh mẽ trên mũi tàu, đã biến mất. bị thổi bay bởi một cú đánh khủng khiếp nào đó, có một cái móc khổng lồ găm vào bên hông con tàu, với một mảnh của một chiếc tàu địch đang treo lủng lẳng bên dưới, nó trên một sợi xích dày. Hầu như không còn Sailor Dogs nào trên bung tàu, hầu hết trong số chúng đã bị phá hủy hoặc tiêu diệt. Thấy tình trạng thảm hại của con tàu từng lừng lẫy, Sandy không thể không nghiến chặt răng. Sau đó, cậu nhíu mày, quái gì thế này? Tại sao Cassie lại leo lên bầu trời? Ở đó, trong sự bao la không giới hạn của đêm, không có gì để bảo vệ cô khỏi cơn thị nộ của Sun Prince và những con tàu địch. Gió ở đó mạnh hơn nhiều, và không khí thì mỏng manh hơn, thật mạo hiểm. Tuy nhiên, Sandy không có thời gian để suy nghĩ về điều đó. Cô gái mù chắc chắn biết cô đang làm gì. Trong số tất cả những người mà cậu biết, cậu tự tin nhất vào khả năng tiên đoán của Cassie. Cô luôn có lý do. Vứt bỏ những suy nghĩ này khỏi đầu, Sunny nén lại nỗi lo lắng cho cô và lao vào những kẻ thù đầu tiên. Cậu chém xuống, chẻ đôi mũ bảo hiểm và hộp sọ của kẻ đối diện bằng lưỡi kiếm sắc bén của Odachi. Sau đó đập cán kiếm vào mặt một người khác, lép bỏ xác của kẻ đầu tiên và chém thấp, cắt đứt chân một kẻ thù khác. Sau đó, Sunny nắm lấy người đàn ông đang hoang mang mà cậu vừa nghiền nát khuôn mặt với một trong những tay còn lại và sử dụng cơ thể anh ta như một tấm khiên, xông qua những kẻ thù, chém trái và phải. Mental of the Underworld vang lên, chịu đựng một vài cú đánh mạnh mẽ. Một trong những cú đánh đó đặc biệt nghiêm trọng, có thứ gì đó đã cắt xuyên qua bộ giáp Onyx và đâm sâu vào thịt cậu, khiến Sunny loạn choạng và kêu lên. Đó là thủ lĩnh của con tàu, người phụ nữ trong bộ giáp sáng rực, đứng giữa những cung thủ đã bị tàn sát, tay dừa cao, hai đĩa ánh sáng sắc bén, chói lòa hình thành trên bàn tay của cô, nguyền rủa. Sunny ném cơ thể của kẻ thù vẫn đang giằng co vào những người lính đang tấn công, và sau đó cúi xuống, nhặt một mũi tên lạc được dành cho máy bắn đá của con tàu, trong tay của quái vật khổng lồ, mũi tên khổng lồ. Gần như trông như một cây giáo quá cỡ, gửi một phần tinh chất vừa nhận được vào cơ bắp của mình, Sunny gầm lên, rồi ném mũi tên với tất cả sức mạnh. Đôi mắt của thủ lĩnh mở to, nhưng trước khi cô có thể di chuyển, cây giáo tự chế đã đâm vào ngực cô với sức mạnh của một chiếc máy đâm, kết thúc cuộc sống của người phụ nữ ngay lập tức. Người đã giết một Ascended, Sunny không có thời gian để ăn mừng, bởi vì cậu lại bị tấn công từ mọi phía, khóe miệng cậu co giật. Cô ấy là một Ascended, hư, cậu tàn sát phần còn lại của thủy thủ đoàn trên con tàu, rồi đâm vào một chiếc tàu khác, và tiêu diệt những kẻ bảo vệ nó. Đến lúc này, Mental of the Underworld đã đầy những vết nứt và lỗ hồng, và cơ thể bị tổn thương của cậu bên dưới đầy vết thương. Mặt tích cực là, cậu đã phục hồi đủ tinh chất để tự do kích hoạt Living Stone của bộ giáp, cho phép nó phục hồi nhanh chóng khỏi những tổn thương, và ánh lên vẻ tối tăm một lần nữa, bề mặt của nó lại hoàn hảo và nguyên vẹn. Sunny không thể nói điều tương tự về bản thân. Mặc dù cậu đã quản lý để phục hồi một chút tinh chất, nhưng tình trạng thể chất của cậu đang nhanh chóng xấu đi. Những vết thương nông vô số không quá nguy hiểm, đặc biệt vì Bloodweave từ chối cho máu của cậu chảy ra khỏi chúng. Một vài vết thương nghiêm trọng mà cậu đã nhận không quá phiền phức vào lúc này. Tuy nhiên, sức chịu đựng của cậu không phải là vô hạn, Sandy đã mệt lã, và không có bất kỳ lượng tinh chất nào có thể khắc phục điều đó. Cậu chỉ có thể trụ được lâu như vậy, nhờ vào Blood Blossom và Underworld Armament, nhưng ngay cả điều đó cũng không đủ để duy trì cậu nữa. Và trận chiến vẫn diễn ra, Cassie đã leo lên quá cao để Sunny không thể nhìn thấy con tàu hư hại của cô nữa. Đưa hầu hết những gì còn lại của hạm đội kẻ thù đi cùng với cô. Ánh sáng từ những chiếc đèn lồng của họ đã trở thành những chấm nhỏ di chuyển trên cao, giống như những ngôi sao đang rơi. Thỉnh thoảng, một mảnh gỗ vỡ lại rơi xuống từ bóng tối, nhắc nhở cậu rằng một cuộc đụng độ khốc liệt vẫn đang diễn ra ở trên cao. Áp lực lên các đội đổ bộ đã giảm bớt phần nào, nhưng vẫn còn một tá con tàu cần cản trở họ, hoặc đúng hơn, truy đuổi họ. Giờ đây, Sunny, những cái bóng của cậu và bạn bè đã mệt mỏi và đầy thương tích, vai trò mà họ đảm nhận đã subtly thay đổi, cậu không chắc ai đang tấn công ai nữa. Nhưng điều tồi tệ nhất, với sự phân tâm của con tàu Cassie đã biến mất, gã khổng lồ thép lại bắt đầu tìm kiếm Noctis. Sun Prince nắm lấy hai chiếc javelin khổng lồ, rồi hơi cúi người và lao về phía trước, Gaming Incredible Speed, gã khổng lồ đã nhảy vào không trung, bay qua khoảng cách rộng giữa hai hòn đảo, rồi hạ cánh xuống bề mặt một hòn đảo mới với một tiếng nổ lớn. Hòn đảo này chỉ cách Ivory City một chuỗi xích, với vài cột cao vươn lên bầu trời như những cột buồm cho những chiếc tàu bè. Điều quan trọng hơn, từ đây, gã khổng lồ có một cái nhìn rõ ràng vào nơi, cuối cùng, mà Noctis và Sauven đã xuất hiện, vẫn đang bị khóa chặt trong một trận chiến khủng khiếp. Crab, con tàu mà Sunny vừa dọn dẹp tình cờ rất gần với hòn đảo nơi Sun Prince đang đứng. Thực tế, tất cả các con tàu còn lại đều gần đó do trận chiến dần chuyển về phía Ivory City. Cậu không chắc mình đã mất bao nhiêu thời gian, hay đã chiến đấu bao lâu. Tất cả những gì cậu biết là mình cảm thấy vô cùng mệt mỏi, và họ đang trên bờ vực của sự thất bại hoàn toàn. Nhìn vào cỗ máy thép khổng lồ ngay ngoài tầm với, Sunny nghiến chặt răng. Tên khốn đó không được phép ném cây giáo kia, phải ngăn hắn lại bằng mọi giá. Noctis phải được bảo vệ, không phải vì Mordred đã bảo cậu như vậy, mà đơn giản vì Pháp Sư là cơ hội tốt nhất, và có lẽ duy nhất, để họ sống sót. Sunny do dự trong một khoảnh khắc, sau đó triệu hồi Nightmare và Sen trở lại. Những Shadows đang vướng vào trận chiến đẫm máu trên bung của một con tàu xa xôi. Nghe theo lệnh của cậu, con ngựa đen không lãng phí một giây nào, quay người và lao vào bầu trời đen tối, hạ cánh xuống một con tàu khác. Nó lướt qua những người lính đang kinh ngạc và hoảng sợ, rồi nhảy tiếp. Cứ như thế, chú ngựa chiến sớm đã đến chỗ Sunny và dừng lại, hai bên sườn nhô cao, bị bao phủ bởi những vết thương khủng khiếp, bọt máu đỏ đang rơi xuống từ miệng của nó. Tuy nhiên, đôi mắt của chú ngựa vẫn tràn đầy ý chí không thể khuất phục và quyết tâm sát nhân. Sau cùng, nó là một sinh vật tự hào và cứng đầu, gần như cứng đầu như Sunny. Sunny trao cho nó một nụ cười nhợt nhạt. Cậu làm tốt lắm, nghỉ một lát đi. Sen bước xuống và đứng bất động, nhìn cậu với vẻ bình tĩnh như thường lệ. Tuy nhiên, đôi mắt ruby của cô ấy dường như đã trở nên mở đi một chút. Bộ giáp của hiệp sĩ kiệm lời bị nứt và hư hỏng, nhưng cô ấy dường như không bị thương nặng. Vẫn có bụi ruby đang rơi ra từ các vết nứt. Sunny triệu hồi những Shadows, bao bọc Nightmare và Sen trở lại, rồi quấn cả bốn người quanh cơ thể mình. Phía dưới, cỗ máy thép khổng lồ đã nhắm mục tiêu và chuẩn bị tung cú ném của mình. Trước khi hắn kịp làm điều đó, một mũi tên nặng bỗng đâm trúng cổ hắn. Gã khổng lồ lưỡng lự một lúc, rồi từ từ quay đầu lại. Đứng ở đầu tàu, Sunny nhặt một mũi tên khác và cười gằn. Cậu không biết cách nạp đạn và nhắm một chiếc ballista, nhưng sức mạnh của cậu đủ để làm việc đó, thậm chí còn mạnh hơn một vũ khí công thành. Tất nhiên, cú ném đầu tiên của cậu không gây ra thiệt hại gì, nhưng nó chắc chắn đã làm phiền tên khổng lồ. Được gia tăng bởi Sonorous viên Extraordinary Rock, phát ra tiếng nổ, khuếch đại giọng nói của cậu ra xa. Này, ngươi, Shadow gửi lời chào đấy, tới đây đi, đống sắt vụn, cánh tay đó cảm thấy thế nào rồi hả? Dưới ánh sáng mờ nhạt của mặt trăng đỏ thẫm, cỗ máy khổng lồ khẽ chuyển mình, những cái bóng che khuất mắt của hắn trở nên sâu hơn, và rồi cây giáo của hắn từ từ chuyển hướng, Sunny cười, mình đoán là hắn vẫn nhớ mình. Điều đó tốt, điều tồi tệ là Sunny không thực sự biết cách điều khiển một con tàu bay, vì vậy hiện tại, cậu chỉ là một mục tiêu đứng yên. Về cơ bản là một con vịt ngồi đợi, Sunny nhún vai, giải tán các Shadows và ném mũi tên thứ hai về phía gã khổng lồ, rồi nhìn một cách hài lòng khi nó bật ra khỏi khuôn mặt bình thản của Chain Lord. Tầm ném của mình đã cải thiện, chỉ cần một cú ném nữa, rồi sẽ là lúc cậu rời khỏi con tàu. Sun Prince cúi đầu xuống, rồi bất ngờ lao tới với tốc độ kinh ngạc so với kích thước khổng lồ của mình. Cứ như thể hắn đang cố giết một con ruồi phiền phức. Nụ cười của Sunny đông cứng lại, cậu hoàn toàn không mong đợi phản ứng nhanh đến như vậy. Một khoảnh khắc trước khi cây giáo đâm vào tàu, một bàn tay nắm lấy cậu từ phía sau, và Sunny cảm thấy mình đang bị kéo đi. Sau đó, có thứ gì đó phát nổ bên dưới, và mọi thứ ngay lập tức bị bao trùm bởi một đám mảnh vụn. Kai, người đang cố bay lên trong lúc giữ cậu, xin gì, nặng quá, trong giây phút tiếp theo, họ bị cú sốc đập vào. Và người bắn cùng mất thăng bằng, khiến cả hai cùng rơi xuống. Effie cũng có mặt ở đó, bám vào lưng Kai và bám chặt lấy mạng sống của mình. Cả hai dường như đầy vết thương, nhưng vẫn còn sống.

vào những suy nghĩ không cần thiết, Sunny kéo Kai tiến lên, than thở về việc cung thủ tỉnh lại quá chậm. Khả năng nhìn siêu việt của cậu ấy lẽ ra sẽ rất hữu ích lúc này. Bốn cái bóng của Sunny bay về phía xác tàu, liếc qua đống đổ nát để tìm kiếm cô gái trẻ. Tuy nhiên, thật khó để phát hiện ra bất cứ điều gì. Sự đống hỗn loạn của gỗ vỡ, đất bị xới tung, và những cánh buồm bị xé nát. Rồi cuối cùng, cậu nghĩ rằng mình đã nhận ra có sự chuyển động yếu ớt dưới một đống đổ nát. Với hai trái tim đập điên cuồng, Sunny lao tới, rồi hất một mảnh thân tàu sang bên và quỳ xuống, bới qua lớp đất. Chẳng mấy chốc, cậu thấy một mảnh vải đen, rồi gạt thêm một chút đất để lộ ra khuôn mặt nhợt nhạt của Cassie, cố gắng gượng ngồi dậy, rồi ho sặc sụa, cô gái mù trẻ dường như ổn. Mảnh vải che mắt cô đã trượt xuống, lộ ra hai hốc mắt trống rỗng, và váy của cô đẫm máu từ vết thương do mũi tên trên vai. Nhưng ngoài ra, chỉ có vài vết chảy xước và rách da nhẹ trên cơ thể. Thật kỳ diệu, Cassie vẫn còn sống. Sunny nhìn cô với đôi mắt mở to. Cảm giác nhẹ nhõm sâu sắc từ từ lan tỏa trong lồng ngực. Cô gái trẻ ho thêm vài cái, lau sạch đất trên mặt, rồi quay đầu với vẻ mặt bối rối và yếu ớt. Ai, ai đó, Sunny, cậu giúp Kai ngồi xuống, rồi nói. Ừ là mình, nhưng cậu không thể sử dụng ability của mình à? Cassie nhăn mặt, tôi hết soul essence rồi, chết tiệt. Một tiếng cười nghẹn ngào thoát ra từ miệng cậu, đó là điều cậu lo lắng à? Đồ mốc. Cái quái gì vậy? Làm sao cậu sống sót qua cú rơi đó được? Cassie quay sang cậu với vẻ bối rối hiện rõ, trên gương mặt xinh đẹp của mình. Sao tớ, cái gì? Tớ nhảy khỏi tàu vài giây, trước khi nó đâm vào Prince. Tất nhiên rồi, Dancer đã đưa tớ xuống. Tớ không điên đâu. Cậu nhìn cô một lúc, rồi lấy tay che mặt, và thở dài nhẹ nhõm. Cậu dành quá nhiều thời gian với tớ rồi, chỉ có một kẻ điên mới không gọi việc lái tàu bay. Đâm vào gã khổng lồ, thép bất tử với tốc độ tối đa là điên rồ. Giờ khi biết rằng cô gái mù còn sống, cậu có thể nghĩ về mọi thứ khác. Khi cảm giác lạnh buốt chạy dọc xương sống, Sunny quay lại và nhìn chằm chằm vào lỗ hổng tối đen trên thân tàu nơi Noctis và Solven đã biến mất. Xác tàu vẫn đang rung chuyển và rên rỉ, chứng tỏ rằng hai Transcendent vẫn đang chiến đấu bên trong. Cassie cố gắng đứng dậy, ngã xuống, rồi nằm yên trong vài giây. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sunny nhăn nhó, Effie đang xử lý phần còn lại của Sun Prince. Kai ở đây, nhưng cậu ấy vừa bị cú sốc làm mất. Noctis cũng ở trên đảo, có vẻ như hắn đang thua Solven một cách thảm hại. Những cái bóng của cậu quay trở lại, quấn quanh cơ thể cậu và mang theo sức mạnh khủng khiếp. Sunny do dự trong giây lát, rồi đứng lên, cậu ở đây với Kai và nghỉ ngơi một chút mình sẽ quay lại sớm thôi. Cô gái mù cau mày. Rồi vội vàng mò mẫm tìm khăn che mắt và kéo nó lên, che đi bóng tối trống rỗng của đôi mắt đã mất. C, cậu định đi đâu? Cậu nhìn chằm chằm vào đống đổ nát vài giây, rồi nở một nụ cười đầy u tối. À, mình chỉ đi trả một món nợ. Cậu nợ Solven hết nhiều, sau tất cả, những tháng ngày đau đớn và tuyệt vọng, mạng sống của một người bạn thân thiết, và thậm chí là cả một trái tim, khi nào cậu mới có cơ hội để trả lại lòng hiếu khách của cô ta? Bỏ lại Cassie và Kai, Sunny lấy hết can đảm và lao về phía xác tàu, nhảy qua lỗ hổng trên thân tàu. Cậu đáp xuống sàn bị nghiêng của một trong những khoang ở phía đuôi tàu và đứng yên trong giây lát. Bị choáng ngợp bởi cảm giác dây da vu mạnh mẽ, tất cả chuyện này chẳng phải rất quen thuộc sao, chẳng phải đây là khoang mà cậu đã đi vào trong xác tàu từ rất lâu trước đó, ở tương lai xa, khi săn tìm những đồng xu kỳ diệu sao. Tất nhiên. Khi đó, con tàu cổ xưa đã trông rất khác, ít nhất là ở bên trong, nó đã bị xâm chiếm bởi một khối dây leo, và rêu màu nâu đang lan rộng, không khí đục ngầu đầy chất độc mà chúng tiết ra. Khi đó, Sunny đã không biết Noctis là ai, và con tàu của hắn đã kết thúc trong tình trạng vỡ nát và bị bỏ hoang trên một hòn đảo cô lập gần Reef như thế nào. Giờ thì mọi thứ đã sáng tỏ, hòn đảo này sẽ trở thành Shipwreck Island. Vết thương trên ngực của xác thép khổng lồ, thiệt hại khủng khiếp ở mỗi con tàu bị đâm, tất cả đều có ý nghĩa bây giờ, ngoại trừ một điều, làm thế nào mà Solven lại bị mắc kẹt hàng ngàn năm trong khoang chở hàng, để Sunny có thể giết cô ta trong tương lai. Sunny không nghĩ rằng, cơ hội thắng của mình trong trận chiến chống lại hiện thân sống của War

là đôi tay cô ta bị nhuốm đầy máu đỏ thẫm, trở thành cùng màu với y phục của cô. Suy nghĩ của Sunny trở nên u ám, chết tiệt, Sunny ẩn mình trong bóng tối, theo dõi căng thẳng, và chờ đợi cơ hội để can thiệp. Phải có một cơ hội, một khoảnh khắc, khi sự chậm trễ ngắn ngủi trong đợt tấn công của Sovan, sẽ cho phép Noctis lật ngược tình thế với War Maiden. Nhưng dù chờ đợi bao lâu và theo dõi kỹ càng đến mức nào, khoảnh khắc đó cũng không bao giờ đến. Thay vào đó, sau một cú đánh khác, Noctis hét lên một tiếng kinh hoàng và ngã quỵ xuống. Máu tràn ra từ miệng hắn, Sovan bình thản bước tới và túm lấy tóc hắn, giật mạnh đầu Noctis lên để khuôn mặt bị phá hủy của hắn có thể nhìn thấy. Với vẻ mặt trang nghiêm, cô ta đưa nắm đấm đẫm máu lên để tung ra đòn kết liễu và nói bằng giọng có vẻ như buồn bã hơn là chiến thắng. Tất cả chỉ có vậy, thôi sao, ta mong đợi nhiều hơn từ ngươi. Noctis, ta đã mong muốn nhiều hơn thế. Khi Sunny nguyền rủa và chuẩn bị tấn công War Maiden từ phía sau, pháp sư yếu ớt quằn quại trong tay cô ta, ánh mắt hắn lướt qua khoang hàng, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó để cứu mình. Và rồi, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt hắn dừng lại chính tại Sunny, khiến cậu khựng lại. Cậu có tưởng tượng ra không? Cứ như thể Noctis nhìn cậu với mục đích rõ ràng, chỉ trong một khoảnh khắc thoáng qua. Nhưng Sunny sẵn sàng thề rằng, cậu đã thấy một thông điệp thầm lặng trong con mắt duy nhất còn lại của pháp sư. Đừng! Và cậu thấy có thứ gì đó đang di chuyển dưới làn da của người bất tử. Sunny chỉ do dự trong một nhịp tim, nhưng khi đó đã quá muộn để làm bất cứ điều gì. Sovan giáng đòn, phá vỡ lồng ngực của Noctis và đâm tay cô ta vào ngực hắn. Nhưng rồi, War Maiden đột nhiên giật mình và nhảy lùi lại, buông ra một tiếng kêu khe khẽ. Bàn tay đẫm máu của cô ta bị ép chặt vào cơ thể. Trong khi đó, Noctis vẫn tiếp tục quỳ, nhìn chằm chằm một cách vô hồn vào ngực mình bị phá nát. Sau đó, hắn cử động nhẹ và thở ra một hơi dài, sâu đầy nhẹ nhõm. À, điều này thật là tốt hơn, dễ dàng hơn nhiều. Hắn ngước nhìn lên, nụ cười nhếch mép phía rợn dần trở thành một nụ cười chân thành. Đột nhiên, Noctis dường như khác biệt. Hắn vẫn bị đánh bại, tàn tạ và toàn thân đầy máu, nhưng sự hiện diện của pháp sư đã thay đổi một cách tinh tế. Nếu trước đây nó yếu ớt và đang suy kiệt, thì giờ đây, nó tràn đầy sức mạnh, năng lượng và sự tuôn chảy tự do, vô cùng lớn lao, cuồng nộ, không bị kiềm chế, và tràn ngập điên loạn, dù Noctis đang quỳ gối và tàn phế. Hắn đột nhiên trở nên đáng sợ, nụ cười méo mó trên khuôn mặt bị rách nát của hắn giờ đây, trông đe dọa hơn là thương hại. Con mắt duy nhất còn lại của hắn lấp lánh, phản chiếu ánh sáng xa xôi của mặt trăng đỏ thẫm, như thể có thứ gì đó đã kìm hãm sức mạnh thực sự của pháp sư suốt thời gian qua cuối cùng, cũng được giải phóng. Noctis hít một hơi thật sâu, và cùng lúc đó, Sovan đột nhiên lảo đảo, bàn tay cô đã dùng để nghiền nát lồng ngực của hắn, vẫn đang ép chặt vào cơ thể, máu tuôn xuống chiếc áo choàng đỏ. Đôi mắt tuyệt đẹp của cô mở to, và rồi, có thứ gì đó di chuyển dưới làn da của cô, khiến War Maiden thét lên trong đau đớn. Cô lùi lại, nhìn chằm chằm vào pháp sư, đang quỳ với khuôn mặt tái nhợt. Ngươi đã làm gì với ta? Noctis mỉm cười, giọng nói của hắn khàn đặc và đầy cảm xúc khó hiểu, khi hắn cất tiếng. Còn gì khác chứ, ta đã thực hiện điều ước tha thiết nhất của ngươi, Sovane, ta đã đánh bại ngươi. Cô nhìn hắn trong kinh ngạc, rồi đột nhiên rụng mình, và hét lên một tiếng đầy đau đớn. Khi những giọt máu bắn ra từ miệng, Transcendent xinh đẹp loạn choạng và quỵ xuống. Khuôn mặt tuyệt vời của cô trắng bệch như tử thi, và co quắp lại, vì cơn đau kinh khủng. Pháp sư phát ra một tiếng cười khàn khàn, và từ từ đứng dậy. Chỉ trong nháy mắt, vai trò của họ đã bị đảo ngược. War Maiden quỳ gối, và Noctis đang đứng cao hơn cô. Hắn dừng lại trong giây lát. Sau đó, nhìn vào khoảng bóng tối nơi Sunny đang ẩn nấp, đầu óc đầy những nghi ngờ mơ hồ, cậu có thể ra ngoài. Sunless, bây giờ an toàn rồi, chuyện quái gì vậy? Sunny do dự vài giây, sau đó hiện hình, và liếc nhìn Sovene, đôi mắt cậu rực lửa căm hận, từ từ. Một vài chi tiết bắt đầu ăn khớp, và dần trở nên hợp lý. Vòng tròn ma thuật trong căn phòng của pháp sư, dòng máu mà Noctis đã cho thấm vào lòng đất bên dưới. Những vết nứt trên sàn đá, những cơn rung chấn thỉnh thoảng lại xảy ra. thậm chí cả tiếng hét yếu ớt đã đánh thức Sunny vào đêm cuối cùng ở Sanctuary. Cậu quay lại và nhìn chằm chằm vào pháp sư. Một suy đoán kinh hoàng hiện lên trong đầu. Sullivan, tuy nhiên, vẫn chưa hiểu rõ khi những chuyển động kinh dị dưới làn da của cô ngày càng mạnh mẽ và dễ thấy hơn. Cô rên gì? Thứ gì? Này, là gì? Aspect của ta. Noctis mỉm cười. À, ngươi nhận thấy rồi à? Phải, chẳng có ích gì khi cố triệu hồi abilities của ngươi. Con thú cưng nhỏ của ta hơi đói. Soul Essence một chút, cậu biết đấy. Dù sao thì, ta đã bỏ đói nó vài trăm năm rồi. Mà, khi hắn nói, tinh chất của hắn tuôn ra tự do, chảy khắp cơ thể bị tàn phá của hắn. Những vết thương khủng khiếp bao phủ hắn, bắt đầu lành lại với tốc độ đáng kinh ngạc. Khi Sammy quan sát, lỗ hổng đẫm máu trên ngực pháp sư khép lại, những chiếc xương sườn gãy hợp lại thành hình dáng bình thường, má sách của hắn đang dần liền lại. Một cục máu đông hình thành trong hốc mắt trống rỗng của hắn, dần biến thành một con mắt mới. Noctis bước tới, cúi xuống và nhìn Sullivan. Sau đó, hắn thì thầm, con thú cưng này của ta là một sinh vật rất đặc biệt, đó là một loài dây leo sống bằng những linh hồn mạnh mẽ. Hạt giống báng bổ đã sinh ra nó được tạo ra khi cho của Sacred Grove hòa trộn với máu của Idre. Nuôi nhớ Idre, chứ Sullivan, tốt lắm. Hãy để ta trao lại món quà cuối cùng của cô ấy cho ngươi. Giọng hắn tràn ngập sự thù hận và đau thương vô tận. Sunny cao mày, rồi liếc nhìn pháp sư với ánh mắt phức tạp. Vậy là, Noctis đã tạo ra Wormvine, một Corrupted Monster, có khả năng nuốt chửng các xanh, từ cho của Sacred Grove và máu của Idri. Hắn đã giữ nó dưới lòng đất trong hàng trăm năm, nuôi dưỡng quái vật bằng tinh chất và máu của mình. Và rồi, khi thời điểm đến, hắn đã đưa nó vào cơ thể mình, biến cơ thể hắn thành cả mồi nhử lẫn cái bẫy cho kẻ đã xúc phạm Grove và giết chết Lady của nó. Suốt thời gian qua, pháp sư bị kìm hãm bởi việc phải chế ngự sinh vật và ngăn nó ăn tươi nuốt sống hắn từ bên trong. Và khi con quái vật cuối cùng cũng tìm được vật chủ mới, hắn mới được tự do để thể hiện toàn bộ sức mạnh của mình. Một nụ cười nhợt nhạt xuất hiện trên khuôn mặt Sunny. Thật là một kế hoạch trả thù nham hiểm, kiên nhẫn và tàn nhẫn mà Noctis đã nghĩ ra cho Sullivan. Cậu có thể học được đôi điều từ pháp sư không biết tha thứ này. War Maiden nhìn Noctis trong vài giây, rồi cong người lại trong một cơn co giật dữ dội, phát ra tiếng thét kinh hoàng. Làn da trên mặt cô bị rách, và một dây leo nhỏ, trông như run, xuất hiện từ bên dưới, bò ra qua dòng máu. Một dây leo khác to hơn phá vỡ bàn tay cô, Sauvene rên rỉ, rồi phát ra một tiếng cười nghẹn ngào. À, sau ngần ấy thời gian, ta lại bị đánh bại bởi ngươi, cô nghiến răng, rồi bất ngờ mỉm cười qua nỗi đau, vinh quang, thuộc về, Beast. Với điều đó, War Maiden gắng gượng cử động, khó khăn đưa tay run rẩy về phía trước, một con dao được chạm khắc từ một mảnh, gỗ duy nhất nằm trên lòng bàn tay đẫm máu của cô. Noctis nhìn cô một lúc, rồi lặng lẽ lấy con dao và đứng thẳng, cao hơn người phụ nữ đang run rẩy và đau đớn. Hắn đứng bất động trong vài giây, bóng tối che khuất khuôn mặt. Sunny bước lên một bước, bị bóp nghẹt bởi lòng căm hận. Không, không, chưa đến lúc, hãy để cô ta thét lên, hãy để cô ta chịu đựng thêm nữa, hãy để cô ta đau đớn mãi mãi. Giết Sullivan là kế hoạch ban đầu của họ, nhưng giờ, nhìn vào người nữ tư tế xinh đẹp đáng căm ghét của War. Cậu không muốn để cô ta thoát khỏi quá dễ dàng như vậy. Cô ta muốn chuyện này xảy ra ngay từ đầu. Đây là chiến thắng thật sự của cô ta. Khả năng suy nghĩ rõ ràng của Sunny tan biến, bị lấn át bởi cơn thị nộ. Cậu chỉ còn đủ lý trí để nhận ra rằng hành vi này thật bất thường, rằng cường độ của sự thèm khát trả thù là không bình thường, ngay cả với người cay nghiệt như cậu. Nhưng cậu không quan tâm. Vào khoảnh khắc đó, điều duy nhất cậu muốn là nhìn thấy Sullivan trả giá cho những gì cô ta đã lấy đi từ cậu. Noctis nhìn con dao, mắt hắn đầy bóng tối, rồi hắn ném nó sang một bên, cắm lưỡi dao gỗ vào tường của khoang hàng. Khi hắn cất tiếng, giọng nói của hắn run rẩy, người không xứng đáng để chết. Với những gì người đã làm với chúng ta, người không xứng đáng để chết. Sullivan nghe những lời tàn nhẫn đã kết án Sullivan phải chịu đựng hàng ngàn năm, đau đớn dằn vặt. Sunny không thể không cảm thấy một niềm vui đen tối,